Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. À em, Ngô học trưởng. Sau khi Nguyệt Nguyệt nhìn thấy nam sinh đó ngẩn người, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Học trưởng này là họ Ngô, gọi là Ngô Lạc Lâm. Lúc cô còn học cấp 3 đã giúp cô học tập, sau đó chuyển đến đây sống cùng mẹ. Lúc đi không nói lời tạm biệt với anh, từ đó về sau chưa từng thấy anh. Nguyệt Nguyệt, thì ra em cũng học ở đây. Trên mặt Ngô Lạc Lâm có một tầng mồ hôi, nụ cười lại lớn, gương mặt sáng rỡ, nhìn anh rất vui vẻ. Đột nhiên Lăng Thiệu cảm thấy mình bị bỏ rơi, anh đứng ở bên cạnh, nhìn nụ cười Lô Nguyệt Nguyệt trên mặt, còn có người đàn ông xa lạ trước mắt này. Trong lòng có một cảm giác ức chế, còn có ghen tị. Anh không được như Ngô Lạc Lâm, không có sức sống như anh ta. Lần đầu tiên anh cảm thấy tự ti. Hình như Nguyệt Nguyệt của Ngô Lạc Lâm có nhiều chuyện cũ muốn nói. Nói một lúc lâu, đột nhiên Lô Nguyệt Nguyệt mới ý thức được Lăng Thiệu ở bên cạnh mình. Theo bản năng nhìn anh, phát hiện trên mặt anh mang theo uất ức, còn có không vui. Ánh mắt của anh lạnh lẽo, môi mím chặt. Lăng Thiệu thấy cô nhìn mình, lạnh lùng nhìn cô một cái, rồi xoay người rời đi. Nguyệt Nguyệt cũng không biết anh làm sao, vội bỏ Ngô Lạc Lâm, đuổi theo Lăng Thiệu, đuổi theo phía sau anh. Cô khoác tay anh, quan tâm nói. Anh làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Lăng Thiệu không trả lời cô, thậm chí là bỏ rơi, mắt nhìn về nơi khác, không để ý đến cô. Không phải là ghen chứ? Lô Nguyệt Nguyệt đi bên cạnh anh, suy nghĩ rất nhiều, rốt cuộc nghĩ tới chuyện này. Lăng Thiệu bị cô đoán trúng tâm tư, thẹn quá thành giận, đưa tay nắm lấy gương mặt của cô, hử lạnh một tiếng. Anh mà ghen sao? À, Nguyệt Nguyệt đáp một tiếng, trên môi mang theo nụ cười, trong lòng cô vô cùng vui vẻ. Cô tiến lên ôm cánh tay của anh. Lăng đại thiếu gia của em làm sao ăn giấm chua đây? Phải là em ăn mới đúng. Lô Nguyệt Nguyệt khó nói lời ngon tiếng ngọt làm anh vui lòng, rốt cuộc sắc mặt của Lăng Thiệu hòa hoãn một ít. Trong mắt từ từ xuất hiện ý cười, cô tiếp tục giải thích. Thật ra thì em với Ngô Lạc Lâm không có gì, trước kia có dạy em học, coi như là bạn, như thế thôi. Hừ, thật, hôm nay chỉ là vô tình gặp lại, chúng ta chưa gặp đã nhiều năm rồi. Hừ. Anh đừng tức giận nữa mà. Hừ, anh thật dễ giận dỗi. Lô Nguyệt Nguyệt ôm cánh tay của anh, lắc lắc không ngừng. Lăng Thiệu lại hừ một tiếng, nhưng vẻ mặt đã nhu hòa một ít, đôi mắt hếch lên, sắc mặt vui mừng. Qua thật lâu anh mới chậm rãi nói. Về sau không được nói chuyện với người đàn ông khác. Lăng Thiệu. Lô Nguyệt Nguyệt ảo não kêu anh một tiếng. Anh không cần ngây thơ như vậy, thật không thực tế. Hừ. Lăng Thiệu lại hừ một tiếng. Lô Nguyệt Nguyệt bất đắc dĩ thở dài một cái, sợ chọc tức anh, không thể làm gì khác hơn là đồng ý với anh. Cũng được. Trong lòng Nguyệt Nguyệt suy nghĩ, rốt cuộc người đàn ông này nhỏ mọn bao nhiêu, nhưng anh như vậy cũng rất đáng yêu. Cùng Lăng Thiệu đi thêm một lát, Nguyệt Nguyệt phát hiện trên mặt anh có chút mệt mỏi, lúc này mới thúc giục anh mau về nhà. Sau khi làm xong một bữa tối thịnh soạn, Nguyệt Nguyệt ăn cùng với anh. Lăng Thiệu ăn rất tao nhã, gắp đồ ăn, múc canh, nhai. Đây chính là lễ nghi ăn uống của một đại thiếu gia. Đột nhiên anh ngẩng đầu lên nhìn Lô Nguyệt Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, trước kia em có nấu cho người khác ăn không? Không có, chú Lăng thiếu gia gia, em chưa nấu cho ai ăn, cho nên Lăng đại thiếu gia, anh có cảm thấy vinh hạnh không? Lăng Thiệu cao ngạo, ẻ hè một tiếng, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, vui mừng hiện rõ trên mặt. Vừa lúc đó, điện thoại di động của Lô Nguyệt Nguyệt vang lên. Nhìn số hiển thị trên màn hình di động là số của quản gia nhà họ Lăng, làm cho cô phải nhìn Lăng Thiệu cầu cứu. Lăng Thiệu cười cười. Ông ấy muốn nói gì, em nhận đi. Alo, chào ông. Lô tiểu thư, sao cô gạt tôi? Rõ ràng là cô đang ở cùng với thiếu gia, hôm nay tôi đã thấy. Lăng Thiệu không có cho tôi nói. Lô Nguyệt Nguyệt nói đúng tình hợp lý, chọc cho Lăng Thiệu đang ngồi bên cạnh, mím môi cười không ngừng. Tốt lắm. Lăng Thiệu lấy điện thoại di động của Lô Nguyệt Nguyệt, để anh nói với ông ấy. Alo, tạm thời tôi sẽ ở đây. Ừ, có Nguyệt Nguyệt là được. Được, cứ như vậy. Nguyệt Nguyệt thấy anh nói vài câu ngắn ngủn rồi tắt điện thoại, á một tiếng. Như vậy cũng được sao? Có em ở cùng anh, ông ấy rất yên tâm. Nhanh qua đây, anh múc cho em một chén canh. Cảm ơn đại thiếu gia đã ban thưởng. Lô Nguyệt Nguyệt nhìn anh chằm chằm, mặc dù anh rất thích ăn thức ăn cô làm, lần nào cũng ăn sạch, làm cô vui mừng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net